đã từng yêu người đến tận xương tủy. Chương 11 tan cửa nát nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. V. Harry chương 11 tan cửa nát nhà. Vào khoảnh khắc cuối cùng ấy, Phương G giật chì quẹo mạnh tay lái, hướng ghế lái về phía chiếc xe tải đang lao tới theo bản năng, tôi nhanh chóng lấy ta. Y che bụng lại, dâm, hai chiếc xe lao vào nhau, lực va đập mạnh khiến đầu đập vào xe ở kính ô tô, tôi ngất đi trong chốc lát. Tôi, đã chết rồi sao, hai mới chết rồi, sẽ không cần nhớ tới Mạc và N Đình nữa, chết rồi, trái tim sẽ không còn đau nữa. Chỉ là, đứa bé, đứa con của tôi, 17 giờ 3 watermark with you watermark free upgrade to remove this message. V. Harry chương 11 bên tai phảng phất như có âm thanh hát ổn độn nào đó. Dần dần im bặt, tôi đã tưởng tôi sẽ chết trong tai nạn đó. May mắn thay tôi đã tỉnh lại sau 2 ngày hôn mê. Có lẽ là do ông trời thương tôi, trải qua tai nạn nghiêm trọng như vậy mà tôi chỉ bị chút thương tích ngoài da. Đứa bé trong bụng đang cựa quậy, NS. Ư muốn báo với tôi rằng nó vẫn an toàn. Bà trong, trên đầu Dương là điện thoại của Phương. Ưng Giật Trì, tôi sực nhớ lại, Phương Giật Trì đang ở trên xe lúc tai nạn xảy ra. 9. Hát vào lúc nghìn cấn treo sợi tóc cậu ấy quy uẹo mạnh tay lái, khiến chiếc xe khác sẽ đâm trực diện phía bên hông xe anh ấy N gồi. Anh ấy giờ này ra sao rồi? 17 giờ 3 watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Chương 11, Phương Giật Trì, cậu không được xảy error. À chuyện gì đâu, tôi nhanh chóng xuống Dương, vợ lấy điện thoại rồi chạy ra ngoài tìm bàn y tá. Làm ơn cho tôi hỏi, tiếng TV đang phát tin tức sau lưng đờ, đột nhiên thu hút sự chú ý của tôi. Tin tức Hải Thành mới nhất, chỉ trong vòng 2 ngày, cổ phiếu doanh nghiệp Đờ Ân Thị đã rớt chạm đáy, công ty đã tuyên bố phá sản và được tập đoàn Mạc Thị M. Vua lại, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn N và phu nhân đã tự sát tại nhà riêng bàn. G khí ga, do khí ga bị rò rỉ dẫn đến một vụ nổ và gây cháy nhà, hiện lực lượng CS ứa cháy đang nỗ lực dập lửa. Trang Hải Thành, ngày 24 tháng 8 đưa tin. Watermark with you watermark free G hực ngủ trời, tôi ca upgrade to remove this message. 17 giờ 3 V Harry Hughes chương 11 Hồng còn tin vào mắt mình nữa. Tôi chết lặng hồi lâu, khung cảnh xung quanh NS. Ư sụp xuống dưới chân. Bố mẹ, tự sát rồi sao, chuyện này làm sao có thể xảy ra, ba mẹ tôi luôn lạc quan và suy nghĩ tích cực cho dù là công ty phá sản thì cũng khôn gờ thể tự sát được. Tôi có thể giúp gì được cho cô không? 11 tôi quay người, chạy thẳng ra phía cửa, phía sau là tiếng y tá gọi của y tá, giây phút đó, tôi không còn suy nghĩ đờ, ước gì nữa. Tất cả những gì tôi muốn là M bây giờ là về nhà ngay lập tức bất kể tin tức đó có chính xác hay không. Watermark with you watermark free á về đến nhà, khi say upgrade to remove this message, 17 giờ 3 V Harry in nota V Harry chương 11 ách nhà một đoạn khá xa tôi đã cảm nhận. N được một luồng khí nóng càng lúc càng, G mạnh, tất cả đều là sự thật, bố mẹ tôi đã rời bỏ tôi thật rồi, bỏ lại M, ột mình tôi trên cõi đời này. Bố, mẹ, những giọt nước mắt đã có cầm cự su. Bốt quãng đường về nhà cuối cũng xê ó lý do để trào ra từng giọt rơi tí tách. Lồng ngực bị ép chặt khiến tôi gật, N như không thể thở được nữa, tôi vẫn không thể nào tin vào sự thật R ăng hai người yêu thương tôi nhất trên đời này đã rời bỏ tôi theo cách này. Có khi nào họ đang ở bên trong chờ tôi đến cứu thì sao? Nghĩ đến đây tôi lao thẳng một mạch 17 giờ 3 watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Chương 11 vào trong, cô gái này, bên trong rất nguy hiểm, ca, không được phép vào. Một nhân viên CS ứa cháy với gương mặt nghiêm nghị chặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. N tôi lại, rồi khựng lại khi nhìn thấy khuôn mặt đang nhạt nhòa nước mắt của tôi. Bố mẹ tôi đang ở bên trong, tôi phải về ào. Không cản được tôi, anh ta lớn tiếng gờ, ỏi thêm hai người đến giữ chặt tôi lại. Cây ếch, ông thể vào trong, tôi chỉ biết bất lực nhì N biển lửa đang nuốt trọn căn nhà mà gà. O khóc, no nửa tiếng sau, hai thi thể được khiêng ra ngoài. Nhìn thoáng qua tôi biết đó chí, NS là hai đấng sinh thành của mình, watermark with you watermark free, tại sao bố mẹ PS upgrade to remove this message, 17 giờ 3 V Harry cô chương 11 ải làm vậy. Bố mẹ nỡ bỏ con mà đi như tê, thế này sao? Bố mẹ đã nói đợi đứa bé ra đời, cả nhà ta sẽ cùng đi du lịch thế giới mà. Sao bố mẹ nói không giữ lời? Bố, ME, bố mẹ tỉnh dậy. Đừng bỏ con mà, đưa ân mà, con buồn lắm, con chẳng còn gì nữa rồi, không thể mất đi hai người đựa C, bố, mẹ, tôi phục xuống đất gào thét gọi bố M, E thế nhưng, họ không bao giờ tỉnh lại đờ, ược nữa rồi. Chuyện Đường Thị phá sản có thật là do Mạc Vân Đình làm không? Phía sau tôi có tiếng người đang bàn tê án. Thật khó tin đúng không? Cái tên mà, C. Vân Đình đó còn là con rể của Đường T. Watermark with you watermark free zoom TB mark upgrade to remove this message. 17:03 Harry Harry chương 11 tôi lấy điện thoại ra và gọi cho Mạc và N. Đình, anh đang ở đâu? Mạc Thị, sóng tình truy B, Ngọc La watermark with you watermark free upgrade to remove this message. 17:04 chương 11 Thị thâu tóm rồi, nghe nói là do Mạc Vân Đình giở trò nên Đường Thị mới bị phá sản N đó. Với lại, trước khi chủ tịch Đường THI và phu nhân tự sát còn có người nhìn TH. Ấy Mạc Vân Đình đến đây nữa. Mọi người y đều nói anh ta có liên quan đến cái chế. T của họ bị coi là nghi phạm chính trong vụ việc. Thế mà mới vào đồn công an CS Úc Phút đã được bảo lãnh ra rồi. Thế mới nói có tiền mua tiên cũng được. Cho dù y, phạm tội giết người, pháp luật cũng sẽ không động đến đâu. Mạc Vân Đình, là Mạc Vân Đình làm T, thật sao? Chỉ vì tội không hiến tùy cho mà. C. Lâm Thư, anh ta mới chút giận lên người y bố mẹ tôi và làm ra việc độc ác này sao? Mạc Vân Đình, tôi tuyệt đối không bỏ quy ua cho anh. Cho dù phải đánh đổi bằng watermark with you watermark free hải bất anh trả giá. Upgrade to remove this message. 17:03, B. Harry, cách chương.